Bất diệt bá thể quyết, chương 356, chờ đợi kịch hay. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đinh, nghịch xương hàn, hỏa lưu diễm thân kiếm run rẩy, bộc phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm, vang vọng mà lên, lan tràn cả phòng, tránh tại gian phòng nơi hẻo lánh tiểu tăng cùng xích sát. Tự nhiên cũng cảm nhận được hai thanh linh kiếm bên trong chỗ tản ra vương bá khí tức. Toàn thân run rẩy, cảm nhận được xâm nhập linh hồn sợ hãi. Vương giai linh binh, chủ nhân thật sự là lợi hại. Thế mà như thế trong thời gian ngắn, liền cho hai kiện vương giai linh binh thuận lợi khai phong. Tiểu tăng đang sợ hãi đồng thời, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh, đối với Mộ Phong có thể nói là càng phát kính sợ. Hắn kiếp trước dù sao cũng là linh trận vương sư. Từng cũng tiếp xúc qua không ít linh tượng vương sư, cũng từng chứng kiến linh tượng vương sư là vua giai linh binh khai phong quá trình. Bình thường linh tượng vương sư, muốn thuận lợi khai phong vương giai linh binh, ít nhất cũng phải một ngày một đêm, mà Mộ Phong liền nửa ngày không đến liền hoàn thành quá trình này. Bực này trình độ vượt xa quá bình thường linh tượng vương sư a, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, Vinh lấy được hai kiện vương giai linh binh, tiểu tang vội vàng đi lên phía trước, đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong liên tục chắp tay, vỗ mông ngựa không ngừng, xích sát ngoẹo đầu, nó không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem tiểu tang hành vi. Nghĩ nghĩ, cũng là làm bộ đi lên phía trước, chỉ thấy xích sát đứng thẳng người, sát khí huyễn hóa ra một đôi chân trước chắp tay trước ngực mà lên. Không ngừng đối với Mộ Phong chắp tay, chỉ là, xích sát dù sao linh trí không cao, chắp lên tay đến, hết sức khó chịu, để tiểu tăng một trận chế giễu. Mộ Phong yên lặng nhìn xem vờn quanh tại quanh thân băng hỏa song kiếm. Âm thầm gật đầu, đối với song kiếm có chút hài lòng, hẳn nếu là nắm giữ này song kiếm thi triển, đại âm dương kiếm pháp. Chỉ sợ đủ để cùng Ly Hỏa Vương tộc tiểu võ vương Du Văn Diệu đánh một trận. Mộ Phong thu hồi nghịch xương hàn cùng hỏa lưu diễm về sau. Ánh mắt xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ treo tại bầu trời đêm bên trên loan nguyệt. Canh giờ không sai biệt lắm, các ngươi đi thôi. Mộ Phong đi đến bệ cửa sổ chỗ, nhìn ra xa phương nam bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, chủ nhân nhiều hơn bảo trọng. Tiểu tăng nhảy vọt đến bệ cửa sổ chỗ, hướng phía Mộ Phong cúi đầu một bái, đôi mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Mộ Phong gật gật đầu, phẩy tay áo một cái, thái cực kiếm trận gào thét mà ra, xông ra bệ cửa sổ, cuồn cuộn đỏ bạch sát khí mãnh liệt mà ra, bao trùm thái cực kiếm trận, hóa thành một đầu dài nửa trượng xích mãng. Lần này, xích sát rời đi Cửu Lê Quốc Đô. Mộ Phong cũng không muốn làm cho người chú ý, cho nên hắn cố ý để xích sát thu nhỏ hình thể. Giảm nhỏ động tĩnh, tiểu tăng nhảy lên một cái, rơi tại xích mãng đầu bên trên. Xích mãng quay đầu nhìn Mộ Phong một chút, chính là ngút trời mà bên trên, lặng yên không một tiếng động hướng phía phương nam viễn không độn đi. Mấy ngày kế tiếp, Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra, triệt để truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội. Vô luận là Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo hoặc là to to nhỏ nhỏ vô số nước phụ thuộc. Toàn bộ đều biết được Cửu Lê Quốc Đô đã phát sinh đại sự. Mà Mộ Phong đại danh, triệt để tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, uy danh lan xa, đạt đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Năm đại cường quốc quốc quân đều bỏ mình, Thanh Hồng giáo hai đại trưởng lão cái chết, đều là từ Mộ Phong tự tay gây nên. Sau tiếp theo, Cửu Lê Quốc Đô càng là xuất hiện một tên thần bí mặt nạ nam tử. Vừa ra tay giết Thanh Hồng sáu kiếm, diệt năm nước thái tử, làm cho Viên Vương sư tế ra vạn sâm cốt linh diễm cuối cùng mới đem chém giết. Càng đặc sắc địa, chính là Viên Vương sư chém giết thần bí mặt nạ nam tử về sau. Đối với tiểu võ vương Du Văn Diệu xuất thủ, sau đó một mực truy sát ra Cửu Lê Quốc Đô. Cuối cùng chẳng biết đi đâu, nghe nói, tiểu võ vương Du Văn Diệu chật vật trốn về Ly Hỏa Vương Đô. Ngược lại là Viên Thụy Quang lại không biết tung tích, cái này khiến rất nhiều người đều âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Có thể nói, Cửu Cửu Lê Quốc Đô đoạn thời gian gần nhất, phát sinh sự tình thực tại là nhiều lắm. Điều này cũng làm cho Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, vô số thế lực đều đem ánh mắt rơi phía trên Cửu Lê Quốc Đô. Càng có thật nhiều người suy đoán, Viên Thụy Quang khả năng bị Du Văn Diệu sử dụng thủ đoạn nào đó giết. Thi thể bị giấu đi, cho nên mới dẫn đến hiện tại không biết tung tích. Thanh Hồng Giáo, ở vào Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi. Cực bắc nơi, vạn dặm tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc, tại phía trước cuối cùng nằm ngang lấy một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn. Tại dãy núi chỗ cao nhất, có đạo đạo thanh hồng phóng lên tận trời, óng ánh sinh tư, phảng phất tiên cảnh. Nhìn kỹ lại, thanh hồng phía dưới, là từng tòa kiến trúc tại dãy núi bên trên đình đài lầu các. Khiến người sợ hãi than là, rõ ràng bên ngoài là vạn dặm tuyết bay. Mà cái này thanh hồng bên dưới lại bốn mùa như mùa xuân. Sinh cơ giạt rào, nơi này chính là Thanh Hồng Giáo tổng bộ. Giờ phút này, Thanh Hồng Giáo chủ Quảng Nguyên Hóa, ngồi ngay ngắn tại đại điện chủ vị bên trên. Một tên Thanh Hồng Giáo đồ quỳ tại trước đại điện phương. Run run rẩy rẩy đem Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra. Toàn bộ đều giảng thuật ra. Sau khi nói xong, đại điện bên trong, an tĩnh đáng sợ, tên này Thanh Hồng Giáo đồ quỳ trên mặt đất bên trên. Đại khí không dám thở, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn Quảng Nguyên Hóa dũng khí đều không có. Lần này, Thanh Hồng Giáo tổn thất quá thảm trọng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão vẫn lạc, Thanh Hồng sáu thân kiếm chết, đặc biệt là Viên Thụy Quang hạ là không minh. Sinh tử chưa biết, tên này Thanh Hồng Giáo đồ không cần nghĩ cũng minh bạch. Thanh Hồng Giáo chủ Quảng Nguyên Hóa tất nhiên tức hổn hển. Quảng Nguyên Hóa ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Hắn trầm mặc hồi lâu, không nói một lời, nhưng sắc mặt của hắn lại âm trầm đều có thể chảy ra nước. Có thể tra ra Viên Vương sư tung tích, Quảng Nguyên Hóa hít sâu một hơi, đôi mắt âm trầm quan sát phía dưới Thanh Hồng Giáo đồ. Trầm thấp hỏi, giáo chủ đại nhân, chúng ta đã đem Viên Vương sư khả năng tiến về lộ tuyến cùng Cửu Lê Quốc Đô xung quanh. Ly Hỏa Vương đô xung quanh đều lục soát một lần, căn bản không có Viên Vương sư bất luận cái gì tung tích. Thanh Hồng Giáo đồ thật sâu cúi đầu xuống, một mực cung kính nói, Quảng Nguyên Hóa bỗng nhiên một trưởng vỗ nát trong tay tay vị. Trầm thấp nói. Không cần sẽ tìm, giáo chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Thanh Hồng Giáo đầu ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Quảng Nguyên Hóa hỏi. Lâu như vậy đều không có chút nào tin tức, thậm chí liền tìm cũng không tìm tới. Chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Viên Vương sư đang trốn tránh chúng ta. Một loại chính là hắn đã chết, Quảng Nguyên Hóa lạnh lùng nói. Cái gì, chẳng lẽ là Ly Hỏa Vương tộc người? Thanh Hồng Giáo đồ khó có thể tin trợn to con mắt. Cơ hồ lên tiếng kinh hô nói. Chuẩn bị nhân mã, ta muốn đích thân đi một chuyến Ly Hỏa Vương đô. Quảng Nguyên Hòa ánh mắt âm trầm nói. Tên này Thanh Hồng Giáo đồ trong lòng run lên. Làm sao không minh bạch Quảng Nguyên Hòa ý tứ? Liền vội vàng khom người thi lễ. Xuống dưới sắp xếp người ngựa. Rất nhanh, lớn như vậy trong đại điện, còn sót lại Quảng Nguyên Hóa một người, cao cao ngồi tại chủ vị bên trên, Du Văn Diệu, đợi ta tiến về Ly Hỏa Vương Đô, người nếu không cho cái để ta hài lòng trả lời chắc chắn. Vậy liền đừng trách ta Thanh Hồng Giáo bất nhân, Quảng Nguyên Hóa âm trầm thanh âm, trong đại điện yếu ớt quanh quần, rất nhanh. Thanh Hồng Giáo chủ Quảng Nguyên Hóa tự mình dẫn người tiến về Ly Hỏa Vương đô tin tức truyền ra. Tại giữa các nước điên cuồng truyền bá ra, Cửu Lê Quốc Đô bên trong, khách sạn trong phòng, Mộ Phong đứng tại bệ cửa sổ trước, một mũi tên nhọn bay lượn mà đến, đâm tại bệ cửa sổ bên cạnh chất gỗ cây cột bên trên. Khoảng thời gian này, Mộ Phong tốn hao không ít ngân lượng. Thuê không ít người tại quốc đô bên trong đánh dò xét đủ loại tin tức. Một khi có cái gì trọng đại tin tức, Mộ Phong cơ bản đều có thể ngay lập tức đạt được. Mộ Phong tiện tay lấy xuống mũi tên bên trên giúp đỡ trang giấy. Mở ra tùy ý mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Ly Hỏa Vương Đô, chỉ sợ rất mau đêm sẽ trình diễn một trận hảo hí. Mộ Phong đứng chắp tay, trông về phía xa phương nam chân trời. Hiện tại, hắn chỉ chờ Vân Vân trở về, liền bắc bên trên Ly Hỏa Vương Đô. Đi nhìn trận này hắn tự mình đạo một vở kịch, cách chương.